Chương 921, bộ kẹ mẩn còn nẹt quy tắc. Canh ba A làm sao như thế nghe được Dương lời nói về sau, may sắc mặt lập tức sụ xuống, phải biết nàng thế nhưng là suy nghĩ thật lâu mới vừa vặn nghĩ đến mở đầu, không nghĩ tới ngay từ đầu liền thất bại. Nàng rất sớm đã ước mơ lấy cùng bộ kẹ mẩn cùng một chỗ leo lên sân khấu thời điểm bộ dáng, cho nên trước hết nhất nghĩ chính là mình cùng bộ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ thả ra bộ kẹ mẩn thời điểm bộ dáng nghe được Dương lời nói về sau, lập tức bị dội cho nước lạnh. Tỷ tỷ, hưởng cho ngươi còn muốn khi cân đối huấn luyện ra, ngay cả bộ kẹ mẩn có nẹt quy tắc đều không rõ ràng, muốn làm sao tham gia ai nhìn thấy may thất vọng bộ dáng một bên mát cũng là không còn gì để nói. Chính mình cái này tỉ tỉ còn thật là khiến người ta hao tổn tâm trí rất đâu. Một bên Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một quyển sách, sau đó để lên bàn mặt, đẩy lên may trước mặt. Pokémon có nét chỉ nam, cái gọi là Pokémon có nét, là hiện ra Pokémon tự thân mỹ lệ độ cùng tuyệt chiêu bản thân uy lực cùng các phương diện nhân tố. Trong trận đấu Pokémon có thể mượn nhờ tự thân ưu thế, đến thỏa thích sáng tạo ra làm cho người hoa mắt 23 thần mê biểu diễn. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự còn có rất nhiều phương diện, như thế nào đem những yếu tố này hoàn mỹ diễn dịch đi ra, là huấn luyện ra trách nhiệm. Cho nên bộ kẹ mẩn còn nẹt phía trên nhân vật chính hay là bộ kẹ mẩn, huấn luyện ra có thể cùng bộ kẹ mẩn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đến thể hiện bộ kẹ mẩn đặc điểm, nhưng là huấn luyện ra tự thân không thể tranh đoạt bộ kẹ mẩn danh tiếng. Tại đấu loại biểu diễn sau khi kết thúc, chính là muốn tiến hành đối chiến trận chung kết, vì chính là muốn thể hiện. Bộ kẹ mẩn hoa lệ bề ngoài cùng tuyệt chiêu đồng thời, những cái kia dựa vào huấn luyện ra nhóm nghĩ ra được hoa lệ tuyệt chiêu cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Dương đơn giản nói rõ với may một chu tờ bộ kẹ mẩn có nẹt nhất định phải tuân thủ quy tắc. Khoảng cách ở Leopold City bộ kẹ mẩn có nẹt bắt đầu, còn có hơn nửa tháng, cho nên về thời gian vẫn phải có. Mặc dù Dương trực tiếp QNZ không hiểu rõ lắm bộ kẹ mẩn có nẹt, bất quá thắng ở Dương làm huấn luyện ra tương đối có kinh nghiệm, còn có liền là may xưa nay sẽ không đi xem những này chỉ nam cái gì đồ vật. Tốt ra ta đã biết, ta sẽ một lần nữa cố gắng nghe được Dương lời nói về sau. May cu nở dê minh bạch, mặc dù nói vừa mới nghĩ đến đăng tràng phương thức không có cách nào dùng bao nhiêu có một ít thất vọng, bất quá muốn trở thành bộ kẹ mẩn cân đối huấn luyện ra không thể như thế liền từ bỏ. Nhìn thấy may dáng vẻ về sau, ba người cu nở dê thở dài một hơi, tốt tại không có một hơi trực tiếp bị đánh ngã. Sạp Di Nạ vừa cười vừa nói. Có thế nghĩ như vậy là được rồi. Đúng rồi tỷ tỷ, ngươi cho đến trước mắt, giống như cũng chỉ có một cái tỏ chịp mà thôi. Ngươi dự định sử dụng tỏ chịp tham gia trận đấu sao? Lúc này một bên ăn sandwich mát mở miệng nói ra. Đây đúng là một vấn đề, bởi vì hiện tại may trong tay, hoàn toàn chính xác chỉ có một cái tỏ chịp mà thôi. Lời như vậy, đến lúc đó tham gia trận đấu, cũng chỉ có thể là để tỏ chịp ra sân. Ê kỳ thật ta vẫn muốn bắt một cái hoảm lệ đến bồi dưỡng, bởi vì lần trước bổ kẹ mẩn con nẹt thời điểm, thấy được bì tỷ phở lì ta liền rất muốn một cái, ta hy vọng có một ngày mình cũng có thể mang theo bì tỷ phở lì tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt. Nghe được mát lời nói sau may lập tức ước mơ nói, bất quá bây giờ mình đừng nói là bì tỷ phở lì, liền ngay cả hoảm lệ đều không có. Liên quan tới cái này, ta nghĩ phụ cận trong rừng rậm, hẳn là sẽ có hoàm lệ mới đúng, nếu như muốn, có thể đến bên trong đi xem một chút nói không chừng liền có thể tìm được. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Tựa hồ bởi vì cùng mình cùng một chỗ lữ hành dáng vẻ, tiết tấu trở nên tương đối nhanh lại hoặc là về thời gian chênh lệch, trên đường đi không có gặp được hoàm lệ, bất qua bến tàu đằng sau thông hướng ở Leopold City trong rừng rậm hẳn là có thể đủ tìm tơ ý hoàm lệ mới đúng. Thật sao? Tốt vậy ta phải nhanh lên một chút đi thu phục một cái hoàm lệ. Nghe được Dương lời nói về sau, may lập tức hưng phấn nói, sau đó ăn cái gì tốc độ cũng biến thành nhanh. Mà những người khác cu nở dê không nói gì nữa, riêng phần mi nhờ ăn dậy sớm bữa ăn đến, sau một lát giải quyết bữa ăn sáng, mà lúc này may tràn đầy phấn khởi. Tốt, ta trước hết đi thu phục hoàm lệ bái bai. Thật là, tỉ tỉ một người không có vấn đề sao? Nhìn xem hào hứng may, liền như thế tiêu sái quay người rời đi. Mắt không khỏi một trận lo lắng, vừa mới may đưa ra một người đi bắt hoàm lệ, nói đúng không tại mọi người trợ giúp hạ bắt hoàm lệ cu nở dê là một loại tu hành, cho nên đám người cũng không tốt lại nói cái gì, bất quá nhìn xem may rời đi mát hay là rất lo lắng an nguy của nàng. Yên tâm đi, loại chuyện này là mỗi một cái huấn luyện ra môn bắt buộc, sau này hết thảy đều là muốn dựa vào chính mình. May có thế tự mình có ý nghĩ như vậy rất tốt. Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Mặc kệ là hắn hay là xạ tổ xì rét bọn người, lại có người nào không phải từng giờ từng phút mài luyện ra được. Nói thật, một người lữ hành mặc dù buồn thẻ, nhưng là dễ dàng nhất đạt được rèn luyện. Tốt, chúng ta bên này không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu. Sau khi nói xong, Dương lại đối hai người nói, sau đó hướng phía bờ biển đi đến, chỉ cô bọn chúng cũng đều theo sau, đi tới bờ biển về sau. Dương đối bọn chúng nói ra, các ngươi đều dựa theo ta chế định kế hoạch tự do tách ra huấn luyện đi đối với cái khác bộ kẻ mẩn. Dương tại lúc buổi tối, liền đã chế định tốt kế hoạch huấn luyện, bọn chúng cũng đều dựa theo Dương phân phó riêng phần mi nhờ phân tán ra đến tìm kiếm nơi thích hợp làm đặc biệt 930 huấn, mà Dương hiện tại chủ yếu nhất huấn luyện hay là mì lọ tịp. Mặc dù mì lọ tịp tại Dương bộ kẻ mẩn bên trong thực lực thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là bộ kẻ mẩn có nẹt còn chưa từng có tham gia qua đâu cho nên còn nhất định phải thật tốt luyện tập một cái. Mỹ lỏ tiếp Dương đi tới bờ biển, thấp giọng hô kêu một tiếng, sau đó liền đứng tại bờ biển chờ đợi, không có qua một lát, chỉ nghe thấy một đạo mỹ diệu tiếng kêu to, sau đó trong nước nổi lên một trận bọt nước, ưu nhã thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trên mặt biển, thon dài thân thể tạo động lấy bọt nước, tờ mờ sáng ánh mặt trời chiếu ở trên người. Nhìn lên giống như chiếu lấp lánh. Hậu phương mát mở miệng nói. Thật là lợi hại, chỉ là như thế triệu hoán một tiếng, nhanh như vậy liền đến rồi đó là đương nhiên. Cho đến nay A Dương cùng Mỹ Lỏ Tiệp đã cộng đồng trải qua vô số to to nhỏ nhỏ so tài, thường ngay trong trận đấu, từ vừa mới bắt đầu không được coi trọng Phibas, đến bây giờ Mỹ Lỏ Tiệp, nó vì Dương tham gia chiến đấu cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua không sai. Dứt bỏ cùng những truyền thuyết kêu bên trong bộ kẹ mần đại chiến bên ngoài, Mỹ Lỏ Tiệp tham gia chính thức tranh tài, cho tới bây giờ đều là đánh đâu thằng đó, Mỹ Lỏ Tiệp cùng Dương ở giữa ăn ý cùng ràng buộc đã nói lên hết thảy. Thật là lợi hại, ta cu nở dê thật hy vọng nhanh lên có mình bộ kẹ mần nói lời này, mắt nhìn một chút ôm ở trong tay mình vật chứa. Sạp Di Nạ thấy thế nói ra, sẽ không chờ quá lâu.